Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Chỗ phá diệu dụng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải thấy Vạn Phong và Tiếu Đức Tường liền đi tới. Lão Tiếu, người tới. Trương Hải và Tiếu Đức Tường lên tiếng chào. Trương đội dài, ta ngày hôm nay lại đưa tới 300 bộ khuôn đúc. Cộng thêm lần trước 300 bộ, đã đưa tới 600 bộ, còn có 400 bộ 3 ngày đưa đến. Ha ha, cảm ơn người lão Tiếu. Có thể tính giải quyết chúng ta khẩn cấp, dựa theo chúng ta trước thời hạn nói xong hiệp nghị. Ngươi đến tiểu đội chúng ta kế toán viên nơi đó trước lấy một nửa tiền. Ta cho ngươi viết cái giấy. Trương Hải từ trong túi áo móc ra bút thép, móc ra một cái nhỏ vốn rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm viết xong nhấn cái dấu tay giao cho Tiếu Đức Tường. Tiếu Đức Tường cầm tờ giấy và Vạn Phong khoát khoát tay đi đội bộ lấy tiền đi. Ta nói ngoại xanh. Coi như lều trở tốt đem ở trong phòng dưỡng sinh miếng ngói cũng rời được lều bên trong. Trong phòng địa phương tựa hồ cũng không quá đủ nha. Cũng chỉ tiến hành 800 bộ khuôn đúc sản xuất. Còn lại vậy 400 bộ khuôn đúc liền không buông ra. Ban đầu xây nhà thời điểm lớn một chút xây đối với. Đội bộ xương phòng có thể đổ ra tạm thời ứng. Dụng, nơi đó đủ để buông xuống 400 bộ khuôn đúc. Duy nhất khuyết điểm là vốn cũng không dư giả, người lại phân tán. Trương Hải nặng nề than thở một tiếng, xem ra tạm thời chỉ có thể giống như ngươi nói vậy thuê bên ngoài đội người. Đúng rồi, chúng ta đây không phải là có rất nhiều con ba ba gạch sao? Tiếp mấy phòng không được sao? Cũng được. Bên này sản xuất bên này tiếp nhà. Chỉ cần vật liệu đầy đủ hết không tới mấy ngày liền có thể che lại. Trong nháy mắt Trương Hải trên người chán trường khí diệt hết, cả người lại sức sống 10 phần. May hoa hậu có như thế cái yêu bận tâm, người bận tâm Vạn Phong mới có thể yêu tai du tai. Ở Tiếu Đức Tường lĩnh hoàn tiền đi theo đưa khuôn đúc xe ngựa đi xa sau đó. Vạn Phong vậy rời đi xưởng lò ngói đi tới Loan Phượng nhà. Loan Phượng mẫu thân đang ở sân bên trong chặt rau củ dại cho gà ăn vịt. Thẩm cho gà ăn vịt đâu, Tiểu Vạn tới. Chào hỏi Vạn Phong liền bước vào Loan Phượng gian phòng. Loan Phượng lúc này đang cùng một cái quần lên lỗ thủng làm đấu tranh. Vậy cái lỗ thủng bị máy may lên may vá may được rậm rạp chằng chịt. À cái này băng làm sao làm cũng không tốt xem. Tức chết ta, Vạn Phong quét như nhau vậy quần. Đó là một cái màu xanh địch thẻ quần còn duy trì 80% mới. Lỗ thủng vừa vặn ở lớn chân chính diện vị trí. Vị trí này làm sao may cũng sẽ không xinh đẹp. Ai quần, ngựa phân. Cái này lãng hóa tối hôm qua xem phim đại khái với ai đi chui rừng cây. Đem quần quát cái mắt tử. Để cho ta cho khâu vá sửa lại lên. Ngựa phân là lão mã nhà ba con gái. Năm nay vừa mới tới trong đội làm việc. Nàng cứ như vậy một cái cầm được xuất thủ quần. Ta xem nàng đau lòng đều tốt khóc, liền muốn cho nàng may được đẹp mắt một chút, nhưng mà làm sao làm cũng không tốt xem. May một cái băng thu bao nhiêu tiền nha, Vạn Phong đem. Trên vai khóa túi tháo xuống, chuẩn bị đem bên trong vẽ tay đứa nhỏ phục trang bản vẽ lấy ra. Thuận miệng liền hỏi một câu, cái này được xem lớn nhỏ và có cần hay không bố trí? Nếu như dùng bố trí liền đắt một chút, một mao đến một mao năm. Chủ yếu là xem dùng bầy lớn nhỏ. Nếu như là không cần bầy có thể sử dụng may vá châm lên 5 phân tiền. Vạn Phong không nghĩ tới khâu. Vá sửa lại đinh cũng có niêm yết giá rõ ràng. Hắn còn lấy là không lấy tiền đây. Năm 80 mặc quần áo vá người cứ việc so thập niên 60-70 ít đi không thiếu. Nhưng vẫn có vô số người ăn mặc mang chỗ vá quần áo. Vạn Phong đi tới máy may bên xem cái lỗ đó lớn nhỏ. Người sẽ thêu sao? Thêu ở nông thôn không phải cái gì công nghệ cao đồ chơi. nông thôn người phụ nữ từ hơn 10 tuổi mở nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết thêu cái khăn tay cái gì. Sẽ nha, người tìm một khối và cái này quần màu sắc không sai biệt lắm bố trí. Thêu một đóa hoa, không cần quá lớn liền cùng cái này cái lỗ thủng lớn nhỏ không sai biệt lắm là được, sau đó may. Đến cái này cái lỗ thủng lên, Vạn Phong lập tức liền nghĩ đến kết quả. Tạm được. Trong đầu không hoàn toàn là vườn bắp cháo, đầu ngươi bên trong mới là cháo bắp hồ đâu, ta có thể là đặc biệt thông minh, nói làm liền làm, Loan Phượng lập tức giống như một cái hồ lậu phong như nhau lu bù lên. Lục tung tìm ra một bộ thêu băng bó tử, nhìn thêu băng bó tử Loan Phượng buồn rầu, cái này thêu băng bó tử lớn như vậy. Cái này được lãng phí nhiều một khối to bố trí nha. 5 phút trước còn khen đầu mình thông minh, 5 phút sau chỉ số thông minh lại là số 0. Người không biết đem băng bó lên bố trí mặt cũng thêu lên hình vẽ, không phải không lãng phí sao? Nhưng mà ngựa phân quần chỉ một cái mắt tử nha. Vạn Phong cầm lên thước, tới đây ta gõ gõ đầu ngươi có thể hay không phát ra la vậy thanh âm, bên trong là không phải thật tâm dùng thiết làm. Loan Phượng hướng về phía Vạn Phong mỉm cười cười một tiếng, như vậy ngựa phân cái này cái quần là có thể dùng một cái. Vậy nếu là người khác, ví dụ như bò phân heo phân dê phân tìm lại ngươi may lỗ thủng đâu? Loan Phượng duỗi một chút đầu lưỡi, ta làm sao vừa nhìn thấy đầu ngươi liền đần đâu, vậy làm sao còn ngờ đến ông trên đầu, chẳng lẽ lão tử chính là truyền thuyết kia trong sao chổi, ngươi vốn là đầu liền đần, không cho nói ta đầu đần, khen ta thông minh, khen người thông minh lão sư từ nhỏ dạy chúng ta không cần nói láo nói dối sẽ trời đánh mũ lôi. Loan Phượng một bên khặc khặc cười một bên đến vải vóc chất đi tìm. Và vậy cái quần cùng màu sắc vải, ta cảm thấy đây là ngươi hẳn nhàn rỗi không chuyện gì mà nhiều thêu một ít như vậy hình vẽ. Theo như vậy hình vẽ vậy phí không nhiều thuở nhỏ ở giữa. Dẫu sao nó diện tích nhỏ, làm cô gái vợ nhỏ chàng trai phát hiện băng cũng có thể biến thành một loại đẹp sau này. Sẽ có rất nhiều người tới may chỗ vá. Cái này có thể tạo thành một cái sản nghiệp. Ta có thể theo không tới. Nếu như nhiều ta nào có thời gian cả ngày lẫn đêm theo chơi nha, người có thể tìm người khác theo. Nha! Người vải không túi may vá, giống như cái này một tấc lớn nhỏ hình vẽ có thể cho 5 phân tiền. Loại này hình vẽ không yêu cầu thêu được quá tinh vi, chỉ cần có thể nhìn ra hình vẽ dáng vẻ là được. Ta cảm thấy bảo đảm có người làm. À, 5 phân tiền vậy ta cho người ta đánh băng muốn bao nhiêu tiền? Nha, Vạn Phong nổi tiếng, ngươi còn có thể có ngu đi nữa điểm không biết chưa bắt giới chết thế nào. Không, chết thế nào? Loan Phượng mặt đau khổ bi bi hỏi. Đần chết, còn nói ta đần, Loan Phượng nhỏ giọng than phiền. Ngươi có thể lấy nhiều tiền nha, đem thuê người thêu chi phí đánh vào. Dê mao không phải ra ở trên thân cừu sao? Ngươi thu một mao 5 đến 2 mao cái này không liền ra sao? Loan Phượng liên tiếp nháy mắt liền, mười mấy hạ ánh mắt. Có người hoa 2 mao tiền khâu vá sửa lại đinh sao, hì hì nữ bởi vì đẹp. Nhưng mà cái gì cũng có thể làm ra, nghe ta không sai được. Vậy cũng dùng hình vẽ gì nha, Vạn Phong thật sâu thở dài một chút. Bất đắc dĩ nói, các loại đóa hoa, nhánh cây lá cây, gà ngỗng chó, nhà đỉnh núi. Cái này không khắp nơi đều là hình vẽ sao, cùng ta lại cho ngươi bức tranh một ít ngươi chưa từng thấy đồ, trời ạ, ta cũng sắp thành họa sĩ. Tốt lắm, chỗ vá chuyện liền nói tới chỗ này. Đây là ta vẽ đứa nhỏ quần áo dáng vẻ. Ngươi xem, Vạn Phong đem khóa trong túi sách bản vẽ lấy ra ném tới trên giường đất. Hắn cảm giác một trận này công phu tế bào não chết oan hơn mấy triệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.